Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 900, chương 61, nửa đêm. Cô nam quả nữ, ba tương đương. Gurumi mở ra đèn của phòng khách, từng bước một hướng huyền quan đi tới, tùy ý ở mắt mèo trông được một cái nhãn. Gurumi liền đem cửa phòng Vivi mở ra, đem chính mình bên cạnh mặt cười bại lộ tại ngoài. Akatsuki học trưởng, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì không? Cái kia, Akatsuki Kozu gãi đầu một cái. Gurumi, ta có một sự tình muốn hỏi ngươi. Gurumi nheo mắt lại, khuya khoắt không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đi tới hai gã nữ tử học sinh trung học mướn chung trong phòng. Có phải hay không không quá thích hợp? Ôi chao, đây cũng là ta suy nghĩ không chu toàn. Bất quá ta nếu như không biết chân tướng của chuyện, sẽ rất khó chịu. Vì chuyện này, ta đã chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc rồi. Gurumi ngước mắt cùng Akatsuki Kozu đối diện. Tại vị này đệ tứ chân tổ trên mặt, quả nhiên đọng lại ra thật dày nhãn túi. Tinh thần thoạt nhìn phá lệ không xong. Akatsuki Kozu nói chuyện cùng nàng thời điểm, còn thường thường nhìn hướng sát vách Himeragi Yukina phòng ở. Trong lúc nhất thời Gurumi trong lòng có suy đoán. Vào đi, đi thẳng đến ta trong phòng tới. A, Akatsuki Kozu kinh ngạc nói. Như vậy có phải hay không không được tốt? Biến thái học trưởng suy nghĩ cái gì? Nói nhỏ chút, không nên ồn ào tỉnh canon. Dạ dạ dạ, Akatsuki Kozu đầu điểm cùng giã tỏi thông thường. Vào cửa phòng, mới phát hiện lúc này Gurumi tóc dài xóa vai. Người mặc khả ái mèo đồ ngủ. Có khác mị lực, Gurumi lui về phía sau hai bước. Hai tay khoanh ôm lấy vai sườn. Biến thái học trưởng, Nagisa-chan cùng Yukina-chan sẽ ngủ ở sát vách. Nếu như người nghĩ thực thi chút biến thái ý tưởng, tuyệt đối sẽ chết rất khó nhìn. Ta mới không có cái loại này ý tưởng. Akatsuki Kozu đỏ mặt thanh minh cho bản thân nói. Nói xong, ăn mặc lớn quần cộc cùng t-shirt loại này thanh lương trang phục, Akatsuki Kozu rón rén đi vào bên trong phòng. Rồi xoay người thận trọng đem cửa phòng quan trọng. Gurumi chỉ gian phòng của mình môn, ý bảo Akatsuki Kozu đi vào trước. Akatsuki Kozu hướng về phía Gurumi sau một cái. Ok, đích thủ thế. Lén lén lút lút đi vào Gurumi bên trong phòng. Điều này làm cho Gurumi kéo ra khóe mắt. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại, đều giống như ngây thơ. Tiểu niên khinh đang trộm tình a. Đừng xem Akatsuki Kozu bình thường một bộ thành thật dáng dấp, biết rõ lão tài xế tập tính, Gurumi vẫn không thể đúng Akatsuki Kozu buông cảnh giác. Lúc này người xuyên mèo quần áo ngủ nàng, chẳng qua là Gurumi ở nhà trong một hư huyễn phân thân, chân chính bản thể, nhưng ở một cái mở auto trong đất nước du lịch. Trong lúc nhất thời đuổi không trở lại, nói cách khác, nếu như Akatsuki Kozu đột nhiên thú tính quá độ, ở lại chỗ này phân thân là hoàn toàn không còn cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, Gurumi dùng mình một cái, đem ngâm nước tốt cây cà phê rót vào trong ly, nhẹ giọng bắt đầu vào phòng mình bên trong. Mới vừa trở lại trong phòng, liền phát hiện Akatsuki Kozu đang quan sát gian phòng của mình. Gurumi im lặng không lên tiếng, đem hai chén cây cà phê đặt ở một cái bàn nhỏ trên. Không nhìn thấy một ít đựng phúc lợi đồ đạc, có phải hay không đối với ta căn phòng rất thất vọng? Không đúng không đúng, Akatsuki Kozu cuống quýt khoát khoát tay. Ta chỉ là cảm thấy Tokisaki căn phòng có điểm thiên hướng nam hài tử rồi. Tivi, máy vi tính, máy chơi game, máy chiếu hình, còn có chồng chất ở trong góc trò chơi điệp phiến. Gurumi đem cây cà phê đẩy về phía Akatsuki Kozu, mình thì khẽ nhấp một miếng, nói, thật vất vả tìm một có thể nghỉ ngơi địa phương, buông lỏng một chút mình cũng là phải. Akatsuki Kozu không hiểu nhiều lắm, nhưng chỉ có thể theo Kurumi đề tài của nói tiếp. Kurumi đem nhỏ bé nóng cây cà phê buông, nhìn thẳng Akatsuki Kozu, người khuya khoát tới chỗ của ta, không phải chỉ là để muốn cùng ta uống ly cà phê à? Có phải hay không có chứa càng xấu xa mục đích? Dĩ nhiên không phải. Akatsuki Kozu nhìn thấy Kurumi dựng thẳng lên, chớ lên tiếng, ngón trỏ. Mới nhớ tới Kanazer Kanon đã ngủ say, trong lúc nhất thời đem hạ thấp thanh âm không ít. Kurumi đảo cặp mắt trắng dã. Ta đương nhiên biết ngươi không mang càng xấu xa mục đích. Vậy ngươi vì sao vẫn như thế hỏi? Akatsuki Kozu nhỏ giọng oán giận, rất giống một cái bị tức tiểu tức phụ. Cùng Yukina-chan có quan hệ. Akatsuki Kozu thần sắc đột nhiên đang không ít, nghiêm túc gật đầu. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tuần tra một cái mấy ngày trước đây hòn đá tảng cửa tiêu hủy tư liệu. Mấy ngày trước đây, chính là khắp bầu trời xúc tua quái xuất hiện ở hòn đá tảng cửa cao ốc thiên thai thời điểm. A hát tương đương, Kurumi nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi nghĩ cha cái gì? Ngoặc kép, bầu không khí nghiêm túc. Akatsuki Kozu như là quyết định cái gì quyết tâm. Nói, xin giúp ta điều tra một cái mấy ngày trước đây Himeragi té lầu thời điểm ảnh chụp. Cha được thì như thế nào? Ngươi cho rằng đó chính là chân tướng. Chỉ ít cho ta xem vừa nhìn. Kurumi gật đầu, không có ở khuyên bảo cái gì. Đứng dậy, đi tới máy vi tính bên cạnh ngồi xuống. Mà Akatsuki Kozu cũng vội vàng đứng dậy, không để ý tới nhiệt độ vừa vặn cây cà phê. Đi tới Kurumi đứng bên người, con mắt nhất khắc không ngừng nhìn chằm chằm Kurumi màn ảnh máy vi tính. Không đồng nhất tiểu hội, Kurumi liền xâm lấn đến đảo huyền thần công ty tính toán máy móc bên trong. Kurumi như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đảo huyền thần công ty tính toán máy móc từ máu quay cùng I3 học tỷ cộng đồng bảo trì. Chuyện này ấy ngươi tìm I3 học tỷ biết thoải mái hơn, ta không muốn để cho nàng biết. Này, tương đương, Kurumi hữu khí vô lực. Tiếp tục gõ trong tay bàn phím, hệ thống thao tác đã có tiểu Red Queen tiếp quản. Sau khi thông qua môn xâm nhập vào đảo huyền thần công ty tính toán máy móc bên trong, không đợi kế tiếp tư liệu, đã bị mó quay phát hiện. Song phương lập tức bắt đầu rồi một hồi đại chiến. Thời gian chờ đợi tương đương dài dằng dặc, cũng không đủ sức tính toán tiểu Red Queen không chỉ có muốn cùng trí tuệ nhân tạo mó quay chém giết, lại muốn khôi phục công ty trong máy vi tính tư liệu tiến hành truyền. Rất phiền phức, tương đương phiền phức, giúp ta đem cà phê bưng tới. Tốt, Akatsuki Kozu lập tức đem trên bàn nguội cây cà phê bưng tới. Kurumi khinh xúc ly thân, chân mày to liền hơi nhíu bắt đầu. Tỉ mỉ Akatsuki Kozu lập tức phát hiện không đúng, điễn nghiêm mặt nói rằng, ngươi chờ, ta lại đi cho ngươi ngâm nước một ly. Ân, Kurumi liếc Akatsuki Kozu liếc mắt, tận lực không nên phát lên tiếng. Minh bạch, ta nhất định sẽ không đánh thức Kanon. Nhưng mà kỹ thuật không lớn tích Akatsuki Kozu vẫn là đánh thức Kanon, trải qua thiên sứ hóa Kanon ở mọi phương diện đều có đề thăng. Mặc dù cách tường, cũng có thể loáng thoáng nghe được đối thoại của hai người tiếng. Lúc này một thân quần áo ngủ Kanon đang dán tại trên mặt tường. Sắc mặt trở nên hồng, nàng căn bản không nghĩ tới Kurumi biết to gan như vậy. Dĩ nhiên tại nửa đêm đem Akatsuki học trưởng kêu tới mình trong phòng ngủ. Ai nha, ngươi làm sao bồn thủ bồn cước? Nguyên bản ôn nhu Kurumi thanh âm đột nhiên trở nên ác liệt rất nhiều. Xin lỗi, nếu không ta tại hạ lầu đi mua. Đi xuống lầu mua cái gì? Kanon khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. Ngươi làm sao đều lộng trên người ta? Thứ này không tốt tắm. Ta cũng không phải cố ý. Đây không phải là quá gấp sao? Thích, một cỗ mùi vị, để cho ngươi làm cái gì đều làm không cẩn thận. Lỗi của ta, lỗi của ta. Canon Chan thì ở cách vách, chớ quấy giày ngược lại nàng. Bên trong gian phòng, Akatsuki Kozu không nghĩ qua là đem cây cà phê lật úp, lấy được Kurumi trên áo ngủ. Nhưng là, trong căn hộ người nghe trộm, cũng không chỉ Canon một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.